mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, muốn mang đi nàng, đi qua ta cho phép a. Xảy ra bất ngờ một thanh âm, để cho Quân Vong Trần bọn người đều là sững sờ. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một vị thân mang rộng rãi cầu dùng anh duệ thanh niên chính âm trầm nhìn xem bọn hắn. Nhìn như bình tĩnh, sóng mắt dưới giấu giếm sắc bén như ưng vậy mắt sắc. Khí thế bức người, lệnh người liên tưởng tới nhiệt đới trên thảo nguyên nhào về phía con mồi lão hổ. Tràn đầy tính nguy hiểm, người đến, chính là Kim Lăng Đại học tứ đại giáo thảo một trong Vệ Tuấn Kiệt. Thời khắc này Vệ Tuấn Kiệt cực kỳ phẫn nộ, thậm chí hận không thể một cái tát chụp chết Quân Vong Trần. Từ lần trước tại Mickey Dạ sân bóng nhìn thấy Tử Hàn Yên như vậy để ý Quân Vong Trần về sau, hắn liền để cho người ta từ đầu tới đuôi đã điều tra Quân Vong Trần một lần. Biết được kết quả hắn tại chỗ kinh hãi. Phụ thân không rõ, mẫu thân chưa kết hôn mà có con. Sinh hạ Quân Vong Trần phía sau nhậm chức công nhân bảo vệ môi trường. Cũng chính là một cái mỗi ngày quét đường phụ nữ. Loại này gia đình, cùng Tiểu Khang gia đình so ra đều khó mà đập vào mắt. Càng đừng nói Tử Hàn Yên hiển hách như vậy gia đình. Mà Quân Vong Trần, đại học 3 năm thành tích học tập, không có chút nào năng khiếu. Bình thường sinh hoạt túng quẫn, thậm chí có thời điểm vẫn phải dựa vào phát truyền đơn kiêm chức mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt. Liền loại rác rưởi này vậy tồn tại, vậy mà cũng xứng cùng Tử Hàn Yên chuyện trò vui vẻ. Nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận một điểm là, biết rõ Quân Vong Trần gia cảnh bần hàn, Tử Hàn Yên lại còn như vậy để ý đối phương, thậm chí không tiếc treo lên trời nắng gắt lão viễn tới tiễn đưa dưa hấu. Loại đãi ngộ này, hắn cái này Vệ gia đại thiếu đều không có hưởng thụ qua. Chẳng lẽ Tử Hàn Yên cũng không biết, liền Quân Vong Trần cái này một thân trang phục, còn không có trong nhà mình một vị hạ nhân mặc tốt. Chẳng lẽ Tử Hàn Yên cũng không biết, nàng để ý một tên, cùng mình so ra, chỉ là một rác rưởi vậy mặt hàng sao? Nhìn xem Vệ Tuấn Kiệt mặt kia lộ giọng mỉa mai thần sắc. Tử Hàn Yên đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, không vui nói, Vệ Tuấn Kiệt, ta sự tình không cần ngươi quản nhiều. Xin ngươi đừng tùy ý nhục nhã bằng hữu của ta, dạng này sẽ có vẻ ngươi rất không có cấp bậc. Theo Vệ Tuấn Kiệt 3 năm trước đây theo đuổi nàng, bắt đầu, nàng liền luôn luôn duy trì cùng Vệ Tuấn Kiệt khoảng cách. Mặc dù đối phương là Kim Lăng thành phố một trong tứ đại gia tộc Vệ gia đại thiếu, nhưng ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài dưới sự ẩn núp nhưng là một khỏa bẩn thỉu tâm. Nàng từng nhiều lần ở bên ngoài trường mắt thấy qua Vệ Tuấn Kiệt uống say phía sau trái ôm phải ấp, mang theo không trang điểm yêu diễm nữ nhân hướng về trong tửu điếm đi. Đối với loại này mặt ngoài treo thân sĩ danh tiếng, vụng trộm lại hất lên ra sói người, nàng cực kỳ phản cảm, càng đừng nói cho đối phương theo đuổi nàng cơ hội. Không có cấp bậc, Vệ Tuấn Kiệt thẹn quá hóa giận, chỉ Quân Vong Trần, cười lạnh nói, liền loại phế vật này đồ vật, chính là ngươi trong mắt cái gọi là có cấp bậc người. Vệ Tuấn Kiệt, ngươi đủ. Tử Hàn Yên khuôn mặt nổi giận, tàn khốc tràn ngập kính sát trong. Nhiều người như vậy tại hiện trường, ta không muốn cùng ngươi tranh chấp cái quái gì, nhưng hy vọng ngươi chú ý thân phận của ngươi, ta làm cái gì là của ta sự tình, không cần đến ngươi đến khoa tay múa chân. Vệ Tuấn Kiệt khuôn mặt lạnh lẽo, nộ hỏa đốt cháy, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, nghiêm nghị quát, Quân Vong Trần, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ cũng hoặc là âm mưu quỷ kế lừa gạt Tiểu Yên. Bắt đầu từ bây giờ, lập tức cút cho ta rời Tiểu Yên bên cạnh. Nếu không, ta không thể bảo đảm có một ngày ngươi đi trên đường hội thiếu cánh tay thiếu chân. Trương Chính Tiêu bọn người biến sắc. Cái này Vệ Tuấn Kiệt chính là Vệ gia đại thiếu gia, tại Kim Lăng thành phố quyền thế cực cao. Nếu như Quân Vong Trần không nghe đối phương khuyến cáo, thiếu cánh tay thiếu chân thật không phải là nói một chút mà thôi. Tử Hàn Yên khuôn mặt lạnh lùng như băng, vừa định lên tiếng quát lớn Vệ Tuấn Kiệt, đã thấy Quân Vong Trần chậm chậm đứng người lên, nhìn thẳng Vệ Tuấn Kiệt ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi thân là Vệ gia đại thiếu, có được trí cao thân phận cùng quyền lợi, cho nên cảm thấy mình rất đáng gờm. Chẳng lẽ không phải à? Vệ Tuấn Kiệt khóe miệng dương nhẹ, mỉa mai nở nụ cười. Chúng ta Vệ gia tùy tiện một công nhân làm vệ sinh, đều so với như ngươi loại này rác rưởi mạnh mẽ vạn lần. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là mặt hàng gì. Một đại đội phụ thân là ai cũng để không biết dã chủng. Một cái mẫu thân chỉ có thể làm một công nhân bảo vệ môi trường phế phẩm. Đổi lại trước kia, ngươi ngay cả đứng ở chỗ này nói chuyện với ta tư cách đều không có. Lời này vừa nói ra, bầu không khí quỷ dị vậy yên lặng hạ xuống. Mặc dù khí trời nóng rực, đám người lại cảm giác một cỗ ngập trời ý lạnh bao phủ nơi đây. Mặc dù bốn phía ồn ào náo động, đám người lại cảm giác có loại vô hình u nhã tĩnh mịch. Không, có lẽ hẳn là dùng âm u để hình dung càng thêm phù hợp. Chỉ thấy Quân Vong Trần trong mắt lóe lên một vòng đậm đà hàn quang. Cả người trong nháy mắt bắn ra làm cho người cảm thấy mãnh liệt sát ý cùng thâm uyên tuyệt vọng. Khủng bố khí tràng, tuy nhiên đang cười, nhưng trong mắt sâu thẳm mắt đen nhưng là vô cùng dọa người. Chỉ cần cong lên, cả người liền sẽ không thể động đậy, giống như là rơi vào vô tận hắc trong cốc. Nếu như ngươi có thể khống chế thoáng một phát nuốt phân miệng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể thật tốt nói một chút. Nếu như không thể, vậy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục nói chuyện với nhau. Bởi vì lần tiếp theo ta có thể sẽ nhịn không được đem xé nát. Băng lãnh đến trong xương âm thanh, theo Quân Vong Trần trong miệng rơi xuống. Nghe được Vệ Tuấn Kiệt không tự chủ được run lập cập. Hắn năng lượng xác thực cảm nhận được từ trên người Quân Vong Trần truyền tới sát ý. 10 phần nồng đậm, nhưng đối phương lại tại cố ý áp chế cỗ này sát ý. Hiển nhiên đối phương thì không muốn tại như vậy trước mặt người ra tay với tự mình. Nhìn qua bốn phía học sinh bắn ra mà đến ánh mắt khác thường, Vệ Tuấn Kiệt trên mặt nhất thanh nhất bạch. Hắn thân là Vệ gia đại thiếu gia, lúc nào bị người như vậy uy hiếp qua. Vốn định hung hăng xuất thủ giáo huấn Quân Vong Trần một phen, nhưng trở ngại Tử Hàn Yên ở bên cạnh, hắn cũng không dễ trực tiếp động thủ, chỉ có thể cố nhịn xuống trong lòng nộ hòa, kiệt lực dùng giọng ôn hòa hướng Tử Hàn Yên nói ra. Tiểu Yên, ngươi cùng ta tới đây một chút, ta có chút việc tư muốn nói với ngươi. Dứt tiếng, cũng không để ý Tử Hàn Yên phản ứng gì, Vệ Tuấn Kiệt thật nhanh vươn tay, định đi kéo Tử Hàn Yên cánh tay. Tử Hàn Yên khuôn mặt biến đổi, vốn định lui lại, nhưng bất đắc dĩ Vệ Tuấn Kiệt đưa tay tốc độ quá nhanh. Nàng căn bản né tránh không kịp. Ba, ngay tại Tử Hàn Yên cho là mình muốn bị Vệ Tuấn Kiệt đưa tay bắt được thời điểm, bên cạnh một cái tay nhanh như tia chớp duỗi ra, như là cái kìm, vững vàng bóp Vệ Tuấn Kiệt đưa ra tay, để cho nó không nhúc nhích được nửa phần. Vệ Tuấn Kiệt giật mình. Chính mình thân là nhân giai đỉnh phong võ giả, tốc độ xuất thủ muốn so người bình thường nhanh gấp 2-3 lần. Tại chỗ học sinh lại còn có người có thể bắt được tay của mình. Chuyển mắt vừa nhìn, Vệ Tuấn Kiệt đồng tử co rụt lại, bắt lấy tay mình người. Lại là hắn nhất là xem thường Quân Vong Trần, đang vây xem người cùng Vệ Tuấn Kiệt ngốc kinh ngạc dưới con mắt. Quân Vong Trần mắt sáng như đuốc, ngữ khí không có một gợn sóng. Muốn mang đi nàng, đi qua ta cho phép a. Cái gì gọi là bá khí? Quân Vong Trần hành động này cùng lời nói này chính là bá khí. Nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc Quân Vong Trần, Tử Hàn Yên khuôn mặt ửng đỏ, cảm thấy đã cảm động lại có chút thẹn thùng. Trương Chính Tiêu bọn người cảm thấy một trận lo lắng. Quân Vong Trần như vậy cùng Vệ Tuấn Kiệt đối nghịch, cơ hồ tương đương cùng Vệ Tuấn Kiệt kết xuống cựu oán. Hiện tại bên ngoài đối phương sẽ không động đến hắn, vụng trộm, nhưng khó mà nói chắc được. Vệ Tuấn Kiệt giận tím mặt, khi hắn nhìn thấy Tử Hàn Yên toát ra đối Quân Vong Trần một chút yêu thương về sau, toàn bộ thân thể càng là tức giận tới mức phát run. Trong mắt tản ra một cỗ vô pháp át chế nộ hòa. Đi qua ngươi cho phép, ngươi ti em, con mụ nó. Tính là thứ gì? Cút ngay cho ta. Vệ Tuấn Kiệt cắn răng gầm thét một tiếng. Nhân giai đỉnh phong võ giả thực lực đột nhiên bạo phát. Một cỗ cường đại khí thế gào thét ra. ép tới bốn phía học sinh hô hấp đều có chút ngưng lại. Trong giọng nói, Vệ Tuấn Kiệt cái tay còn lại bên trong kính lực bay thẳng ra. Quyền phong xen lẫn kình phong, cuồng mãnh vô cùng, nếu là rơi vào người bình thường trên mặt, tất nhiên sẽ đem hủy dung nhan. Vệ Tuấn Kiệt, ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ chút này công phu, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Tử Hàn Yên sắc mặt đại biến, vừa định mở miệng ngăn lại Vệ Tuấn Kiệt, nhưng không ngờ Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng, hơi hơi đưa tay, thần nhàn khí định cản lại Vệ Tuấn Kiệt một kích. Cái này sao có thể? Vệ Tuấn Kiệt trong đầu oanh một tiếng vang, cả người tại chỗ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tự mình một người giai tột cùng cao thủ, lại sẽ bị một cái rác rưởi chế trụ. Quân Vong Trần mặt lộ vẻ giọng mỉa mai, cười lạnh không thôi. Đồng dạng thân là đỉnh phong, ngưng khí tột cùng hắn đã có thể đánh giết hoàng giai sơ kỳ võ giả. Mà đối phương, nhiều lắm là giết người giai hậu kỳ người. Giữa hai bên chênh lệch, căn bản không phải đồng giá, cũng không cho Vệ Tuấn Kiệt phản kháng thời gian. Quân Vong Trần bắt lấy Vệ Tuấn Kiệt tay đột ngột dùng lực, cơ hồ tăng lên gấp đôi lực lượng. Tê, Vệ Tuấn Kiệt hút không khí một tiếng, hàm răng cắn chặt, mồ hôi lạnh trên trán không khống chế được chảy xuống. Tốt, lực lượng thật mạnh, cái này Quân Vong Trần, đến tột cùng là người nào? Vì sao có được thực lực kinh khủng như thế? Thấy Vệ Tuấn Kiệt sắc mặt kịch biến, Quân Vong Trần cười chế giễu một tiếng, một cái thôi thủ, trực tiếp cầm Vệ Tuấn Kiệt bị đẩy ra ngoài. Cường đại kính lực để cho Vệ Tuấn Kiệt mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, dùng sức ổn vững vàng thân thể trọng tâm, lùi lại 5-6 bước hậu phương mới ngừng lại. Vệ Tuấn Kiệt, không nên đem tự mình nhìn quá cao. Nếu là không có Vệ gia cái này nhãn hiệu dán vào, trong mắt ta, người cũng bất quá là một người bình thường thôi. Quân Vong Trần hai tay ôm ở giữa ngực, nhàn nhạt mở miệng, nói cho ngươi biết, nếu như không phải là cố kỵ đến ngươi là Vệ gia đại thiếu, vừa mới chỉ bằng ngươi một quyền kia, ngươi bây giờ cũng không phải là đứng đấy, mà là nằm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vệ Tuấn Kiệt trên mặt nhất thanh nhất bạch, cắn răng nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trầm giọng nói, Quân Vong Trần, người cũng đã biết cùng ta đối nghịch kết cục là cái gì? Không biết, nếu không ngươi đến nói cho ta biết. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, đi đến Vệ Tuấn Kiệt trước mặt, nơi nới lỏng xương tay, quan sát hắn, như là một vị quân vương tại miệt thị một con run dế. Có thể, Quân Vong Trần, người chờ đó cho ta. Vệ Tuấn Kiệt hiển nhiên có chút kiêng kỵ Quân Vong Trần thực lực. Bực bội nhìn Tử Hàn Yên một chút, chợt buông xuống một câu ngoan thoại, hướng về điện chính quy trận doanh đi tới. Cảnh này vừa ra, toàn trường những người vây xem đều có chút kinh ngạc. Phải biết, Vệ Tuấn Kiệt theo nhập trường lên, nhưng cho tới bây giờ không có ở bất kỳ một cái nào trong tay người kinh ngạc qua. Nhưng không ngờ tới chính là, hôm nay hắn thế mà tại một cái lẳng lặng vô danh trong tay thanh niên cắm té ngã. Hơn nữa còn ngã được như thế trực tiếp, thậm chí không chút huyền niệm cảm giác. Trong lúc nhất thời, không ít người đều đem ánh mắt tập trung ở Quân Vong Trần trên thân, rất muốn nhìn ra đối phương đến cùng có gì đặc biệt. Nhưng làm cho người thất vọng chính là, một trận đánh nhìn xuống đến, cái này Quân Vong Trần ngoại trừ dáng dấp tuấn tú một chút ngoại, thân mang khí chất cũng giống như người qua đường giáp, căn bản không có chỗ khác thường gì. Một người đi đường giáp vậy thanh niên, dám cùng quyền thế ngập trời Vệ gia đại thiếu khiêu chiến. Là nghé con mới sinh không sợ cọp, vẫn là quyền thế đại thiếu trang điều ti. Hết thảy không muốn người biết, nhưng mọi người biết đến là, bắt đầu từ hôm nay, Kim Lăng Đại học lại thêm một nhân vật hung ác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.